bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 226, quốc sư Tô Bối Nhi 6. Góc truyện audio.com. Bẩm điện hạ, kỳ thực nơi này cách cửa hoa cốc cũng không xa, chỉ bất quá, cách một ngọn núi mà thôi. Đại khái chỉ cần nửa ngày là có thể đi ra. Cửu Đỉnh dùng trúc cao duy trì tốc độ của thuyền. Đường thủy hắn trước đây đi vô số lần, nhẹ nhàng như cưỡi xe. Nói cách khác, cho dù là đại quân Lỗ Quốc phát hiện chúng ta không ở trong hoa cốc, nghĩ muốn đuổi theo cũng ít nhất tốn hao 7-8 ngày. Cửu Đỉnh gật đầu, chờ bọn hắn chạy tới. Chúng ta đại khái đã trở lại kinh thành, tên Lục Quyết kia biết được nhất định sẽ tức chết. Ai, Cửu Đỉnh, ngươi nói hắn đây là vận khí gì à, đã bao nhiêu tuổi rồi? Không biết sau này, làm sao mà sống với miệng đời. Lục Quyết còn đang canh giữ cửa hoa cốc ôm mộng đẹp đợi thỏ ra hang. Mơ tưởng bằng vào công lao lần này, nhất định thay đổi cách nhìn của Hoàng đế, tiến tới vị trí Thái tử Lỗ Quốc. Đáng tiếc, hắn phải không công bận rộn một hồi. Nói cười một chút, không bao lâu đã có không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo từ trong bóng tối thổi đến. Mang theo mùi vị đặc biệt khi vào đông. Cách cửa động còn không xa nữa. Tô Bối Nhi đột nhiên nghĩ không đúng lắm. Về phần không đúng chỗ nào, nàng lại nói không rõ. Trong hoa cốc, tất cả bình thường, mỗi ngày thay phiên canh gác. 4-5 thị vệ thay nhau canh gác. Tất cả đều một thân hắc y, đầu đội hắc sa. Uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa chính, ngăn cản lối đi của đại quân. Ý của Lục Quyết cũng là muốn vây bọn họ tạm thời ở chỗ này. Cho nên cũng không phái người thăm dò. Cách đó không xa bên cửa hoa cốc người đang thưởng thức một bát thịt dê tô xuyến. Khiến cho mùi hương bay bốn phía. Thật là cố ý chọc giận người ta. Đây là có thể nói là nơi hiểm yếu có thể ngăn chặn đại quân Lỗ Quốc. Nhưng song song cũng đem người ngựa Yến Quốc đều vây ở bên trong. Thế nhưng, Tô Bối Nhi trong lòng luôn luôn có một cảm giác vắng vẻ. Dường như có cái gì đối với nàng rất quan trọng, đang gấp rút rời khỏi nàng, đứng ở đối diện hoa cốc đờ người ra, bình minh đến, nàng rốt cục nhẫn không nổi, cùng Lục Quyết đơn giản nói vài câu đã cưỡi ngựa rời đi. Mà nàng đi, chính là hướng đến thành trấn của đoàn người Nhan Hy khi ra động tối sẽ tiến đến. Cách nơi này không quá 500 dặm, đã là biên giới của Yến Quốc, cách Trương.